Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn này không lớn, chỉ khoảng 100 hộ gia đình, nhưng tin tức luôn nhanh chóng lan rộng trong toàn thôn. Chỉ cần một buổi sáng, ai cũng biết chuyện khi mọi người nghe tin rằng con gái của Thi lão gia vào rừng săn bắn, về nhà mang theo một cặp đôi phu thê trẻ ăn mặc quý phái. Họ không hiểu vì sao những người như vậy lại lạc vào đây, có người đoán rằng cặp phu thê này mới cưới, bỏ trốn khỏi nhà. Có người lại đoán rằng họ vào rừng du ngoạn bị lạc đường, gặp phải mưa lớn và bão tuyết, rồi phải tạm trú tại nhà Thi lão gia. Dù vậy, tất cả những suy đoán đều không được chứng thực, bởi vì không ít người dân trong thôn đã vội vàng đến nhà Thi gia, tìm cách thu thập thông tin, và khi họ đến, thấy một công tử trẻ tuổi đứng trong sân. Chàng trai này có vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao lớn, dù mặc trang phục thô sơ, nhưng vẫn không giấu được vẻ quý khí toát ra từ thần thái. Chỉ cần đứng đó, ánh mắt không biểu lộ gì, nhưng lại khiến người khác cảm thấy không thể trêu chọc. Những người đến xem chuyện chỉ lặng lẽ trò chuyện vài câu rồi rời đi. Mọi người thì thầm rằng, đây là lần đầu tiên trong thôn có một thiếu niên đẹp trai như vậy. Khương Nghi Xuyên không biết về những lời đồn đại ngoài kia. Sau khi tắm rửa và thay một bộ đồ của Tiểu Hoàn đưa, mặc dù không vừa vặn, nhưng ít nhất cũng có thể che kín. Hắn nhìn quanh, nhận ra rằng ngôi làng này nằm sâu trong núi. Hàng ngày người dân đều làm ruộng, nhưng cũng có không ít gia đình như của Tiểu Hoàn. Ngoài việc cày ruộng, họ còn đi săn để kiếm thêm. Gia đình Tiểu Hoàn không phải nghèo khó, nhưng so với các gia đình ở thành phố, vẫn có chút khác biệt. Hoàn Nương chuẩn bị thuốc đưa cho Tiểu Hoàn giúp Tống Ấu Quân uống. Thuốc rất đắng, mặc dù Tống Ấu Quân đang sốt cao, ý thức mơ màng, nhưng khi uống thuốc, nàng vẫn nhăn mặt đầy vẻ kháng cự. Bầu trời vẫn âm u, và khi gần đến trưa, mưa lại bắt đầu đổ xuống. Sau khi uống thuốc, Tống Ấu Quân ngủ rất sâu, thân nhiệt giảm dần, cơ thể bắt đầu toát mồ hôi. Tiểu Hoàn nhiều lần đi qua, luôn lau mặt và cổ cho nàng bằng khăn vải. Khương Nghi Xuyên không vào phòng của Tống Ấu Quân, mà chỉ ngồi dưới hiên, vẫn lễ phép chào hỏi phụ thân Tiểu Hoàn mỗi khi ông đi qua. Người nhà Thi gia rất nhiệt tình, thậm chí còn mời họ ăn uống. Sau hai canh giờ, Tống Ấu Quân tỉnh lại, lúc này mưa đã ngừng. Nàng mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng rất đơn giản, không có ánh sáng, không gian có vẻ u ám. Mới khỏi bệnh, cơ thể nàng không còn sức lực, mỗi cử động đều khiến cơ thể đau nhức, giống như vừa bị đánh đập. Nàng nhíu mày, ngồi dậy, cảm nhận cơn đau ở cổ, dùng tay xoa nhẹ. Nàng nhớ lại lúc nhảy xuống sông, sau khi bơi được một đoạn, chân bị chuột rút, rồi nuốt phải vài ngụm nước. Sau đó nàng không nhớ gì nữa và ngất đi. Nàng không biết ai đã cứu mình, nhưng khi nhìn xung quanh, nàng nhận thấy trang phục trên người vẫn còn nguyên vẹn, không có vết thương, và nàng đã được đưa lên giường, rõ ràng là có người tốt bụng đã cứu giúp. Nàng nhận thấy vòng tay bạch ngọc trên cổ tay đã không còn, không biết là bị rơi trong lúc hoảng loạn hay bị ai lấy mất. Tuy nhiên nàng không quá bận tâm về điều đó, vì mạng sống của mình đã được giữ lại. Những thứ khác không quan trọng, nàng nghĩ về cuộc đua với Trác Ương Lan, cuối cùng nàng đã thắng. Chỉ cần trở lại hoàng cung, nàng nhất định sẽ khiến nữ tử giả dối đó phải trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng không biết liệu Khương Nghi Xuyên có nhảy xuống sông cùng mình hay không, và hiện giờ hắn đang ở đâu. Liệu hắn có bị Trác Ương Lan bắt không? Tống Ấu Quân tự hỏi liệu họ có gặp nhau trong một tình huống kỳ lạ nào đó. Bởi vì cuối cùng, trong câu chuyện gốc, cả hai đều đã được định sẵn trở thành bạn bè. Tống Ấu Quân cảm thấy mệt mỏi, dựa vào tường, thở dài một hơi. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, tay cầm giá đèn dầu. Ồ, ngươi tỉnh lại từ khi nào? Cô gái nhìn thấy Tống Ấu Quân rồi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nến. Thế nào, cảm thấy cơ thể khỏe hơn chút chưa? Tống Ấu Quân ngơ ngác gật đầu. Là ngươi đã cứu ta sao? Cô gái đặt giá đèn dầu xuống, tiến lại gần sập, đưa tay kiểm tra trán Tống Ấu Quân, rồi nói. Không phải ta, là phu quân của ngươi đã mang ngươi về đây. Phu quân, Tống Ấu Quân không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ có người lợi dụng nàng hôn mê, chiếm đoạt nàng sao? Nàng không phải là kiểu người thích trả ơn bằng thân thể. Đúng vậy, hắn giúp ta gánh nước, chắc sẽ trở lại ngay thôi. Tiểu Hoàn cười tươi, trông rất thân thiện và quen thuộc. Khương phu nhân đừng lo lắng. Khương phu nhân, Tống Ấu Quân kinh ngạc thốt lên. Tiểu Hoàn ngơ ngác, định hỏi nàng, nhưng ngay lúc đó, từ trong viện vang lên giọng nói của mẫu thân. Đa tạ tiểu công tử, thật phiền ngươi giúp đỡ gánh nước, lẽ ra việc này là Tiểu Hoàn nên làm, vậy mà con bé lại lười biếng. Không có gì, giọng nói lạnh lùng vang lên, ta chỉ ở đây tạm thời, giúp một tay là chuyện đương nhiên. Là giọng của Khương Nghi Xuyên, Tống Ấu Quân cảm thấy như bị sét đánh, không nói nên lời. Nàng vội vã xuống giường, theo bản năng tìm giày, nhưng nhớ ra mình đã cởi giày trước khi nhảy xuống sông, vì vậy nàng đành để chân trần xuống đất. Từ từ, để ta tìm giày cho ngươi. Tiểu Hoàn vội vã đi đến, Tống Ấu Quân đẩy cửa phòng, bước ra ngoài. Chỉ một lúc sau, nàng nhìn thấy Khương Nghi Xuyên đứng trong sân, vừa mang nước về đổ vào trong lu. Hắn đã thay một bộ đồ mới, tháo bỏ châm ngọc trên tóc, dùng một sợi dây màu tối cột tóc lại thành đuôi ngựa, trông như một thiếu niên bình thường. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân sắc mặt tái nhợt, tóc rối bời, trang phục nhăn nheo, đứng trần trụi chân dưới mái hiên, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt. Ngươi sao lại ở đây? Tống Ấu Quân không kiềm được mà hỏi. Khương Nghi Xuyên rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này, hắn quay người lại, lấy thêm hai thùng nước rồi lại ra ngoài. Tiểu Hoàn mang giày đến, lẩm bẩm, lũ nước chẳng phải đã đầy rồi sao? Khương công tử vì sao còn phải đi gánh nước? Tống Ấu Quân nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên bật cười. Sợ là không muốn nói chuyện với ta. Tiểu Hoàn ngạc nhiên, các ngươi, cãi nhau sao? Tống Ấu Quân mỉm cười, nhưng không trả lời. Nàng biết, lúc này Khương Nghi Xuyên chắc chắn đang giận. Nếu không phải vì lo lắng cho tính mạng của nàng, Khương Nghi Xuyên đã chẳng phải vất vả đến mức này. Hắn mặc áo vải thô, gánh nước, làm những công việc nặng nhọc như thế. Dù Khương Nghi Xuyên không thích nàng, trong lòng nàng vẫn cảm thấy vui, ít nhất nàng không phải cô đơn một mình. Tống Ấu Quân nhận giày từ Tiểu Hoàn, cảm ơn rồi cảm thấy cơ thể mình rất dính nhớp, khó chịu, liền hỏi. Cô nương, nhà ngươi có nơi nào để tắm không? Ta muốn rửa sạch người. Tiểu Hoàn vội gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, thật ra mấy ngày trước cha ta đi săn bị thương, phòng tắm không đủ dùng. Nhưng hôm nay phu quân của ngươi đã mang về rất nhiều nước, đủ để ngươi tắm rửa sạch sẽ. Đi săn bị thương, Tống Ấu Quân nhìn kỹ cô nương trước mặt, ngờ vực hỏi. Cô nương, ngươi tên là gì? Thi Hoàn, cô gái mỉm cười đáp. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Hoàn. Lòng Tống Ấu Quân bỗng dưng lo lắng, chẳng phải đây chính là nữ chính trong nguyên tác sao? Nàng không ngờ lại gặp Thi Hoàn trong tình huống này, và lại còn gặp Khương Nghi Xuyên. Trong nguyên tác, rõ ràng là Khương Nghi Xuyên phải mất rất nhiều công sức mới điều tra ra người nhặt túi thơm, và cuối cùng phải mất một tháng mới đến thi ra. Vậy mà ở đây, mọi chuyện xảy ra quá sớm, chẳng lẽ mối quan hệ giữa nam nữ chính lại có những thay đổi không ngờ? Tống Ấu Quân suy nghĩ miên man, đang thất thần thì Thi Hoàn vẫy tay trước mặt. Khương phu nhân, ngươi sao vậy? Ta không phải Khương phu nhân. Tống Ấu Quân vội vàng giải thích, giọng nói có chút lo lắng. Đừng hiểu lầm, ta và hắn không phải phu thê. Nàng không dám nhận danh phận đó trước mặt nữ chính, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mối duyên giữa nam nữ chính và phá vỡ hết mọi chuyện. Vốn dĩ kết cục giữa nàng và nam chính đã rất thảm, nếu lại chọc phải nữ chính, không biết có còn sống nổi không? Thi Hoàn ngơ ngác, vậy các ngươi là? Tống Ấu Quân nhanh chóng nghĩ ra lý do để thoái thác. Đó là đệ đệ của ta. Ta kéo hắn đi chơi, trên đường thì gặp phải sự cố, hắn tức giận và giận dỗi với ta. Hắn không thích nói chuyện với ai, nên không giải thích rõ ràng. Thi Hoàn cuối cùng cũng hiểu ra. À, hóa ra Khương công tử là người như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng, không bao giờ giải thích gì. Tống Ấu Quân cười, gọi ta là Tuế Tuế cũng được, đệ đệ ta không hiểu chuyện, làm phiền các ngươi rồi. Thi Hoàn không nghĩ nhiều, sao có thể chứ, ta nấu nước cho ngươi, ngươi lau người rồi thay đồ đi. Tống Ấu Quân không muốn phiền người khác, nhưng cơ thể mệt mỏi vì bệnh tật và cả ngày chưa ăn gì, đành không khách sáo nữa. Khương Nghi Xuyên cảm thấy bực bội, vác một số thùng nước, không chỉ làm đầy lu nước mà còn mang vài thùng khác. Hoàn nương thấy vậy liền vội ngăn lại. Khương công tử nghỉ ngơi đi, thật sự không cần gánh nước đâu, đã đủ rồi. Cuối cùng, hắn cũng ngừng lại, mặc dù không vừa lòng nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dưới hiên. Tống Ấu Quân sau khi tắm xong cảm thấy nhẹ nhõm, vất vả lắm mới làm sạch cơ thể, nàng thay đồ mới, cảm thấy vô cùng thoải mái. Thi Hoàn giúp nàng thay xiêm y, mặc dù không vừa vặn lắm nhưng vẫn có thể mặc được. Nàng thay xong rồi đi ra ngoài, lúc đó nhìn thấy Khương Nghi Xuyên đang ngồi dưới hiên, ánh mắt hắn nhìn về phía cây gần tường, chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Tống Ấu Quân vui vẻ, mỉm cười hỏi, đệ đệ, người đang nhìn gì vậy? Khương Nghi Xuyên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng không có chút ấm áp. Tống Ấu Quân vẫy vẫy tay với hắn, rồi bước tới, nhưng chưa kịp lại gần thì người nọ đã đứng dậy, không quay đầu mà đi luôn. Thi Hoàn nhìn thấy cảnh đó, đi đến gần Tống Ấu Quân và hỏi. Đệ đệ của ngươi vẫn giận sao? Tống Ấu Quân cười gật đầu. Ừ, có phải rất cá tính không? Thật là nhỏ mọn, đến mức tức giận với tỷ tỷ lâu như vậy sao? Thi Hoàn nhẹ giọng nói. Tống Ấu Quân cảm thấy Khương Nghi Xuyên bị hiểu lầm, vội vàng giải thích. Không phải đâu, là ta có vấn đề. Thi Hoàn lắc đầu, thôi đi, làm tỷ tỷ vốn đã mệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là người nghèo hay người giàu đều giống nhau mà. Sau một lúc, Hoàn Nương mang cơm chiều lên, mời Tống Ấu Quân và Khương Nghi Xuyên cùng ăn. Đây là lần đầu tiên Tống Ấu Quân ngồi gần Khương Nghi Xuyên sau khi tỉnh lại, hắn vẫn không có biểu hiện gì. Nhưng nàng cảm nhận được sự lạnh lùng từ hắn, cũng không chủ động làm gì để gây rối. Hoàn Nương dọn xong bát đũa, cười nói, nhìn kỹ thì các ngươi quả thật rất giống nhau. Khương Nghi Xuyên không muốn bị hiểu lầm là đệ đệ của Tống Ấu Quân, nhưng hắn cũng lười giải thích với những người không liên quan. Hắn càng không quan tâm đến việc những người khác nghĩ hắn và Tống Ấu Quân là phu thê. Thì Hoàn mang cơm đến cho phụ thân, thấy món canh gà thơm ngon, cô thèm đến mức không thể kiềm chế, nhưng vẫn múc cho Tống Ấu Quân một bát. Tuế tế cô nương, người bệnh nặng mới khỏi, uống chút canh gà để bồi bổ đi. Canh gà này dùng phương pháp dân gian nấu, tuy không phong phú như trong cung, nhưng rất thơm và không béo. Tống Ấu Quân cảm ơn, uống từng ngụm nhỏ. Cả hai ăn rất chậm, khác hẳn với Thi Hoàn, người ăn rất nhanh. Tống Ấu Quân ăn rất nhẹ, chỉ uống canh gà và ăn một chút thịt, gần như không ăn gì khác. Khương Nghi Xuyên thì ăn ít, nhưng ăn xong lại cầm bát đi rửa, bị Hoàn Nương ngăn lại. Khách nhân không cần làm mấy việc này đâu, người cũng mệt cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi. Khương Nghi Xuyên không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng cảm ơn. Thi Hoàn ngẩng đầu lên từ bát canh, nói, nhà chúng ta không có phòng riêng, ta sẽ để các ngươi ngủ chung phòng với cha mẹ, thiệt thòi cho các ngươi rồi. Hà, Tống Ấu Quân không ngờ đến điều này, canh gà bỗng nhiên không còn thơm nữa. Cách chương.